Long uy chiến thần, chương 827, đạn đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taylor cùng người nhà họ Trần nghe được tiếng rít vàng đột nhiên xuất hiện, cũng rất kinh hãi, vội vàng đi ra ngoài xem xét. Sau đó, mọi người thấy ở phương hướng chiến vực phía nam của Long Quốc, bầu trời đêm có ánh lửa ngút trời, chiếu sáng nửa bầu trời, trên bầu trời là hàng nghìn đạn đạo đang bay, vượt không trung mà đến. Nhìn thấy loại cảnh tượng vô cùng hùng vĩ này, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Chỉ chốc lát, đám người lại nhìn thấy tất cả đạn đạo bay trên không trung đều phóng về phía thành phố Quốc Hòa từ trong bầu trời đêm. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người đều bị dọa đến mất cả hồn phách. Trong lòng mỗi người đều đang nghĩ, chẳng lẽ những đạn đạo này muốn oanh tạc thành phố Nam Quảng, san bằng thành phố Quốc Hòa thành bình địa sao? Advertisement, lúc này, ở nhà Trần An Khang vì muốn biểu hiện mình là người theo quân không màng đến người thân, còn đang không ngừng đánh Chu Lệ Ngọc. Tình cảnh tàn nhẫn như vậy, quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng, người nhà họ Trần cũng không có một chút đồng tình nào cả, đều cảm thấy say sưa ngon lành, u không hề cảm thấy tàn nhẫn. Lúc Chu Lệ Ngọc sắp lâm vào hôn mê, trong bầu trời đêm đột nhiên truyền đến từng đợt âm thanh như núi kêu biển gầm. Tất cả đám người đều giật nảy cả mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Advertisement, chỉ thấy trong bầu trời đêm, vô số đạn đạo gào thét, lao đến. Những đạn đạo này phun ra một làn sương mù dài ở giữa không trung, lao đến thật nhanh ở trong sương mù, tựa như có vô số rồng lớn đang phi hành trên không trung. Gặp tình hình này, tất cả mọi người đều kinh hãi. Cái này, đây rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra? Trần An Khang nơm nớp, lo sợ nói. Không xong. Long Quốc vận dụng đạn đạo tập kích chúng ta, một tướng lĩnh của quân địch kinh hoàng nói. Lúc này Ano thấy cảnh này cũng rất ngạc nhiên, cũng sợ ngây người. Ông ta nghĩ mãi mà không rõ, chiến vực phương nam của Long Quốc phát ra nhiều đạn đạo như vậy, chẳng lẽ Lê Uy Long muốn san bằng thành phố Quốc Hòa thành bình địa? Thế nhưng, thành phố Quốc Hòa còn có rất nhiều bình dân bách tính không chạy trốn kịp, chẳng lẽ Lê Uy Long ngay cả sống chết của nhân dân chính mình cũng không để ý, nói thì chậm. Mà mọi chuyện đến thì nhanh, chỉ trong thời gian một nháy mắt, vô số đạn đạo đã bay đến trên không thành phố Nam Quảng. Sau đó, những đạn đạo này bắt đầu nhao nhao rơi xuống, mục tiêu đúng là xung quanh nhà họ Trần. Đương nhiên, cũng có một chút đạn đạo cỡ lớn, tiếp tục hướng về phía trước, bay về phía bên ngoài biển. Nhanh, bảo hộ tướng quân Ano, một tướng lĩnh quân địch phản ứng kịp, lập tức hô lớn. Những vệ binh Ano kia nhìn thấy tình thế nguy cấp. Nhao nhao nhào tới, đẩy Ano ngã nhào xuống đất, dùng thân thể của mình che lấy ông ta. Bởi vì bọn họ đều biết những đạn đạo có thể là đang tập kích nhà họ Trần, chạy đi cũng chưa chắc có thể tránh, chỉ có thể đẩy Ano ngã xuống đất, dùng thân thể của mình bảo vệ ông ta. Còn lại những tướng lĩnh của quân địch kia nhìn thấy tình huống không ổn, cũng đều vội vàng nằm xuống. Trần An Khang cùng người nhà họ Trần nhìn thấy đạn đạo rơi xuống, thì đã bị dọa đến mức vừa hét chói tai. Vừa kinh hoàng trốn chạy, vô cùng lộn xộn. Trần An Khang thậm chí trực tiếp bị dọa sợ đến mức tè ra quần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Chu Lệ Ngọc gần như đã hôn mê, nhìn thấy đạn đạo đánh tới. Cô ta cũng không muốn chạy trốn, cô ta cảm thấy bị đạn đạo nổ chết, cũng tốt hơn so với việc bị Trần An Khang đánh chết. Cho dù cô ta muốn chạy trốn, cô ta cũng không trốn thoát được. Bởi vì hai tay của cô ta đã bị trói lấy, dán ở trên cửa lớn của nhà họ Trần. Chu Phi Dương nhìn thấy vô số đạn đạo rơi xuống trên không của nhà họ Trần. Anh ta muốn chạy trốn, nhưng hai tay đã bị trói dán ở trên cửa lớn của nhà họ Trần. Căn bản không có cách nào để trốn đi, chỉ có thể nghe theo ý trời mà thôi. Quân địch bố trí ở xung quanh nhà họ Trần, nhìn thấy những đạn đạo đang rơi xuống vị trí của mình, đã bị dọa đến mức không biết phải làm sao. Những đạn đạo kia rơi xuống trận doanh mà Ano bố trí quân đội ở bên ngoài nhà họ Trần, phát sinh ra bạo tạc rất to lớn. Trận doanh cách nhà họ Trần mấy chục dặm, đều bị phá hủy. Chỉ trong nháy mắt, vô số quân địch đều chết hết, xác chết ở khắp nơi trên mặt đất. Bởi vì Chu Lệ Ngọc ở nhà họ Trần, cho nên không có một viên đạn đạo nào rơi vào trong nhà của nhà họ Trần cả. Mà một cây số ở xung quanh nhà họ Trần, đều không có đạn đạo rơi xuống. Đó là vì bảo đảm sự an toàn của Chu Lệ Ngọc. Lê Huy Lâm dùng đạn đạo phá hủy, mục đích đều là nhằm vào những trận đánh mà Ano bố trí ở một cây số bên ngoài nhà họ Trần. Mà quân địch ở trong vòng một cây số gần nhà họ Trần thì dường như không phải chịu bất kỳ thương tổn nào cả, nhưng những quân địch kia đã sợ đến mức bàng hoàng trong lòng, chạy trốn về bốn phía. Lúc này, ở khu vực biển phía nam, chiến hạm của quân địch ở khu vực biển phía nam nhìn thấy ba viên đạn đạo thần long to lớn bay tới, muốn chặn đường, thế nhưng căn bản là không cách nào cản đầu đạn được. Quân địch trên chiến hạm lập tức bị dọa đến mức thất kinh. Có người thậm chí bị dọa sợ đến mức vội vàng nhảy xuống biển. Trong nháy mắt, ba viên đạn đạo thần long to lớn đã từ ba phương hướng khác nhau rơi vào bên trong nhóm chiến hạm của quân địch. Ầm, ba tiếng nổ cực lớn vang lên, trên mặt biển trong nháy mắt ánh lửa ngút trời. Đạn đạo thần long to lớn rất có uy lực, trực tiếp phá hủy những chiến hạm của quân địch ở trên mặt biển. Vô số chiến hạm của quân địch trong nháy mắt đã bị cháy rụi, chỉ còn lại hài cốt. Dưới uy lực vô cùng to lớn, nhấc lên làn sóng ảnh hưởng lớn, quả thực chính là giống như rời sông lấp biển. Những chiến hạm của quân địch bị phá hủy kia, đều bị nước biển lật tung, đắm chìm. Quân địch trên chiến hạm, không người nào là may mắn thoát khỏi. Coi như sớm nhảy xuống biển, cũng không có thể thoát chết. Mấy chục vạn quân địch của nước Liệp Ưng và nước Cự Hùng ở trên khu vực biển phía nam trong nháy mắt bị tiêu diệt, hóa thành tro bụi. Đạn đạo thần long mà Long Quốc mới nghiên cứu được, chưa từng công bố với bên đối ngoại. Lần biểu diễn thứ nhất của đạn đạo thần long, trực tiếp hủy chiến trường, dùng để giết địch, đối với quân địch mà nói chính là đả kích chí mạng. Cách chương.